Chương 1053, Khương Vân Đình cảm thấy có chút đạo lý, rốt cuộc hiện tại cùng tình huống trước kia không giống với lúc trước, tại cha mình niên đại trong, muốn đi vào hải ngoại thị trường có chút rất không có khả năng, cộng thêm quốc gia chính sách trên không ủng hộ, cho nên Khương lão gia tử một mực ở làm trong nước thị trường. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện giờ thời cơ chín muồi, lại còn trong nước thị trường đã bị Lâm Tiêu khống chế, nếu như không lập tức mở ra hải ngoại thị trường, thời gian một thường, chắc chắn bị Lâm Tiêu công ty đem mình kéo suy sụp, cho nên còn không bằng mau chóng mở ra hải ngoại thị trường. Chu Viễn Sơn đã giúp đỡ Khương Vân Đình chủ tính qua, hiện tại Khương gia chỗ nắm giữ lấy trọng yếu BNKNG, bởi vậy, đối với xuất khẩu mậu dịch, có rất lớn tiện lợi. Nghe xong Chu Viễn Sơn ý kiến, Khương Vân Đình cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, thế nhưng trong nước thị trường cũng không thể hoàn toàn không làm, nếu như nói như vậy chắc chắn bị Lâm Tiêu phát hiện, nếu như hắn thật sự dưới vốn gốc muốn ngăn trở Khương gia xuất khẩu mậu dịch, tuy tính khả năng không lớn, thế nhưng cũng phải dự phòng bọn họ chó cùng rất dẫu. Cho nên, Khương Vân Đình bắt đầu tay trong nước thị trường khống chế, cùng một ít thương phẩm phương diện chủ tính, bên kia để cho Chu Viễn Sơn đám người nhanh lên đem Khương gia công ty chỗ sinh sản sản phẩm từ hải ngoại thị trường cha OHNZ ra ngoài. Bởi vậy, Lâm Tiêu cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, như cũ cảm thấy Khương Vân Đình bất quá là tại làm vô vị dãy rua, chỉ cần mình bên này đem con đường của Khương gia đoạn tuyệt, Khương Vân Đình cho dù có thiên đại bổn sự cũng không có khả năng làm ra cái gì. Nhưng mà một tuần sau, Chu Viễn Sơn phương diện truyền đến tin tức tốt, Khương gia sản phẩm đến còn ngoại, lập tức nhận lấy rất nhiều quốc gia hoan nghênh, lại còn muốn hợp tác lâu dài, càng có một ít quốc gia thương nhân muốn trực tiếp chiếm trước thị trường tiền cơ. Tin tức này để cho Khương Vân Đình cao hứng phi thường, lập tức bắt đầu khuyết trương đại quy mô sinh sản, lại còn đem trong nước Khương gia một ít cổ phần cùng địa bàn, sau đó ở nước ngoài, trên một mảnh đất ra, từ nơi ơ y bắt đầu kiến thiết nhà xưởng. Sau khi trải qua, nước ngoài một ít thương nhân đều mười phần hoan nghênh Khương Vân Đình đến, nhao nhao mở ra đại môn nên tiếp, lại còn Khương Vân Đình ở nước ngoài dùng địa gần như không cần dùng tiền, đây cũng là quốc gia khác một ít chính sách phương diện duy trì, sâu sắc tiết kiệm Khương gia thành phẩm. Lâm Tiêu thấy Khương Vân Đình đã đem trong gia tộc bộ phận cổ phần cùng một ít thương nghiệp dùng địa nhau nhau ra ngoài, trong nội tâm hết sức cao hứng, tại hắn cảm thấy, Khương Vân Đình nhất định là chống đỡ không nổi nữa, cho nên mới phải làm như vậy, nhưng cho dù là làm như vậy cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Cho nên Lâm Tiêu bắt đầu đối với Khương Vân Đình buông lỏng một ít cảnh giác, bước tiếp theo kế hoạch là nghiên cứu như thế nào trong tù giải quyết xong Khương lão gia tử. Mà Khương Vân Đình cũng chính là bắt lấy cơ hội này, đem gia tộc bên trong sản nghiệp thuận lợi phát triển đến hải ngoại. Cũng chính là bắt lấy Lâm Tiêu sẽ không nghĩ tới chính mình hội đem sản phẩm cha OHNZ hải ngoại điểm này, cho nên Khương Vân Đình mới có tốt hơn phát triển cơ hội. Mấy tháng này đi qua, Khương gia ở trong nước sản nghiệp tuy còn thừa không có mấy, thế nhưng tại hải ngoại sản nghiệp lại phát triển vô cùng tăng cường, lại còn Khương Vân Đình còn nghĩ sản nghiệp của mình đa nguyên hóa, từ nguyên vật liệu đến sản phẩm nguồn tiêu thụ cũng đã là đạt đến vô cùng thành thục giai đoạn, lại còn này ngắn ngủn mấy tháng chỗ kiếm được tiền, là mình ở trong nước vất vả khổ cực vài năm tránh. Mà Khương Vân Đình ở trong nước căn bản cũng không có một chút biểu hiện, như cũng một bộ đau khổ trèo chống bộ dáng, vì chính là để cho Lâm Tiêu buông lỏng cảnh giác, lại còn đang âm thầm nghĩ biện pháp, chỉ cần chờ Khương lão gia tử từ trong ngục giam sau khi đi ra, liền lập tức đông sơn tái khởi, đối với Lâm gia tiến hành phản kích. Bây giờ việc cấp bách, muốn chính là từ trong ngục giam đem Khương lão gia tử làm ra, bất quá có chút khó khăn, rốt cuộc Lâm Tiêu bây giờ là nghị trong tù đến lão gia tử bất lợi. Nghĩ tại Lâm Tiêu dưới mi mắt đem Khương lão gia tử làm ra tới thật sự là khó càng thêm khó. Vấn đề này một mực làm phức tạp lấy Khương Vân Đình, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người Lục Vũ, hy vọng hắn có thể đem phụ thân của mình chiếu cố đỡ một ít. Chu Viễn Sơn cũng an ủi Khương Vân Đình nói, yên tâm đi, Lục thân y thần thông quảng đại, lại còn công phu thủ đoạn được, loa y người bình thường ở dê căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần có Lục thân y đi hề, Khương lão gia tử nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thế nhưng Khương Vân Đình trong nội tâm như cũ thập phần lo lắng, rốt cuộc Lâm Tiêu quỷ kế đa đoan, vạn nhất thật sự nghĩ hết biện pháp đến lao ra tử tử địa, khả năng Lục Vũ cũng không giữ được hắn. Cho nên phía ngoài Chu Viễn Sơn cùng Khương Vân Đình đang lo lắng bên trong Lục Vũ cùng Khương lão gia tử, mà Khương lão gia tử cùng Lục Vũ cũng ở lo lắng này phía ngoài Chu Viễn Sơn cùng Khương Vân Đình, nhất là Khương lão gia tử, mặc dù đối với chính mình một tiểu nhi tử năng lực rất là thưởng thức, bất quá rốt cuộc nuông chiều từ bé. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua như thế khó khăn khốn cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, không biết này của mình cái tiểu nhi tử có thể hay không ứng phó. Mà Lục Vũ tuy lo lắng Chu Viễn Sơn cùng Khương Vân Đình, thế nhưng ở trong lòng Lục Vũ lo lắng hơn chính là Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân cố ý muốn đem Phật cốt xá lợi để vào chùa miếu bên trong tiến hành chiêm ngưỡng, mà từ tách ra đến bây giờ cũng là có một đoạn thời gian, nếu như trở lại biệt thự của mình, phát hiện mình không ở, tất nhiên hội hỏi Cố Nguyên Kỳ chính mình hướng đi, sau đó hội nghị hết biện pháp tới tìm kiếm mình. Bất quá bây giờ đều hơn một tháng đi qua, mà Phong Hòa Thượng căn bản không có đã tới tìm chính mình, này chứng minh, Phong Hòa Thượng bên kia nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật Lục Vũ lo lắng một chút cũng không sai, Phong Hòa Thượng sở dĩ không đến tìm Lục Vũ, đúng là hắn gặp một ít khó xử. Nguyên lai cùng Lục Vũ sau khi tách ra, Phong Hòa Thượng một đường nghĩ đến phương Bắc chạy đi, tại nơi này có cái Phật Quang Tự, Phong Hòa Thượng tại chính mình phụ cận, cũng chỉ có cái chỗ này xem như chính quy một chút chùa, nếu như có thể đem Phật Cốt Xá Lợi để vào Phật Quang Tự, chắc chắn để cho Phật môn bên trong mọi người tiến hành chiêm ngưỡng. Cho nên rời đi Lục Vũ biệt thự, Phong Hòa Thượng trực tiếp liền hướng phía Phật Quang Tự bên trong chạy đi, một ngày sau đó, Phong Hòa Thượng đã đi tới Phật Quang Tự cổng môn. Nhìn sâu sắc cửa chùa, khí thế to lớn, tại chỗ rất xa liền có thể thấy được Phật Quang Tự trong có một tôn kim sắc Phật tượng, đang tại phản xạ dương quang, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy trong nội tâm một mảnh thanh thản. Cổng môn có mấy cái thân mặc màu xám tăng bảo lão tăng quét dắt người, đang tại chậm rãi quét dọn này trên mặt đất lá cây, hoàn toàn là một loại không coi ai ra gì trạng thái. Phong Hòa Thượng nhìn mấy người này, trên mặt lộ ra nụ cười, Phật môn trong điển tịch nói qua, mỗi người sinh hạ tới chỗ mang theo sứ mạng bất đồng, mà mỗi người lĩnh hội Phật hiệu phương thức cũng là bất đồng, cũng không đều là như chùa miểu bên trong Hòa Thượng ngồi ở thiện phòng tham thiền ngộ đạo, mà có người thì là một bên làm lấy trong tay mình sống, vừa nghĩ thiên lý ở giữa tuần hoàn, do đó có được cơ hội mà nhìn trộm thiên lý. Tại Phong Hòa Thượng xem ra, trước mặt mấy người mặc dù là tại mất sạch, thế nhưng trên thực tế lại là tại tham thiền ngộ đạo, hoàn toàn tiến nhập vật ngã lương vong cảnh giới, loại này vật ngã lương vong cảnh giới 10 phần huyền diệu, cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là một bên làm lấy trong tay sống, đi một bên lĩnh hội một ít đồ vật. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra chính mình tới đúng rồi địa phương, ha ha cười cười, hướng phía chùa miểu bên trong đi đến. Vừa mới sau khi vào cửa, thấy một người mặc hoa lệ tăng bào, khuôn mặt trắng non Hòa Thượng ngăn cản đường đi của mình, cau mày đối với Phong Hòa Thượng nói, đi đi đi, chúng ta nơi này không bố thí bất kỳ vật gì, muốn hóa đi trên đường cái, đừng đến chúng ta chùa miểu bên trong trướng mắt. Phong Hòa Thượng không khỏi sững sờ, nhìn người này tướng mạo, căn bản không giống như là một cái hòa thượng, ngũ quan bên trong lộ ra một tia tục khí, căn bản cùng Phật môn không dính nổi một chút biên, loại người này làm sao có thể bị Phật Quang Tự bên trong thu nhận nha. Đang mặc hoa lệ tăng bảo Hòa Thượng thấy Phong Hòa Thượng không nói lời nào, lập tức đối với hắn hô lớn, ngươi đức à, ta để cho ngươi cu tờ ra ngoa y không nghe thấy sao người tới, mau đưa cái này Phong Hòa Thượng cho ta đánh đi, đừng đợi mở cửa thời điểm, ảnh hưởng chúng ta chùa miểu bề ngoài. Nghe xong lời của hắn, mấy người đang mặc tăng bảo hiền lành đi tới Phong Hòa Thượng sau lưng, ý định đem Phong Hòa Thượng đánh đi. Phong Hòa Thượng nhìn mấy người này tướng mạo, căn bản cũng không như là người trong Phật môn, ngược lại là càng giống là ở thế tục chi thấy làm mua người làm ăn, bất quá tại tới thời điểm, sơn môn trước mấy cái mất sạch tăng nhân nhìn qua càng giống là cái này chùa miểu bên trong Hòa Thượng, mà nơi này mấy người, trên mặt thế tục khí tức nặng như vậy đâu này, nơi này nhất định có kỳ quặc. Bất quá rốt cuộc hiện tại chính mình thân ở Phật môn trong địa, hay là không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, để tránh hư mất Phật môn thanh tịnh. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, giơ tay điểm chỉ, đối diện trước người này Hòa Thượng nói, tiểu tử, ngươi muốn lưu ý, nói xong, quay người hướng phía Phật môn đi ra ngoài. Người này đang mặc hoa lệ Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, quay người mang người, hướng chùa miểu bên trong đi đến, lại còn mệnh lệnh lấy cái khác Hòa Thượng nhanh lên chuẩn bị, trong chốc lát muốn đánh khai sơn môn, rất nhiều người sẽ đến thượng hương hướng nguyện, vạn nhất nếu là có gì lãnh đạm, phần này tiền nhan đèn liền tránh không tới. Phong Hòa Thượng quay người ra khỏi núi cửa, vừa vặn lúc này thấy được một cái mất sạch tăng nhân, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Phong Hòa Thượng liền chủ động tiến lên cùng cái này tăng nhân nói chuyện thiếm, đối với hắn hỏi, vị đạo hữu này, nhìn ngươi khuôn mặt hòa nhã, dáng vẻ đoan trang, giơ tay nhấc chân trong đó, có thể cảm giác được như vậy siêu thoát tục, không biết tu luyện tới cảnh giới gì sao? Người này tăng nhân ha ha cười cười, đối với Phong Hòa Thượng nói, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta chủ yếu là tĩnh tâm tham thiền, cũng không tu luyện cái Phật hiệu gì. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, hỏi tiếp, vừa rồi ta đi Phật Quang Tự, phát hiện này trong chùa có rất nhiều người cũng không như là Hòa Thượng, giống như là thế tục chi thấy thương nhân, tại sao lại có hiện tượng như vậy đâu này? Nghe xong Phong Hòa Thượng hỏi, người này tăng nhân không khỏi lắc đầu thở dài, ai, ngươi nói một chút cũng không sai, Phật Quang Tự vẫn luôn là một nơi thanh tịnh, từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, Lao Phương Trượng Viên Tịch, từ nội thành tới một nhóm người, bảo là muốn tham quan Phật Quang Tự, chúng ta không có suy nghĩ nhiều để cho bọn họ vào được, tham quan một vòng, những người này hỏi chúng ta cái này chùa miếu bao nhiêu tiền, bọn họ muốn mua hạ xuống, chúng ta nói không, kết quả bọn họ liền bắt đầu nện trong chùa đồ vật. Nói đến đây, tăng nhân lại là thở dài, nói tiếp, vậy thật sự là một hồi ác mộng à, về sau bọn họ không biết từ nơi nào lấy được cái gì văn bản tài liệu, nói Phật Quang Tự này là bọn họ, đem tất cả hòa thượng đều đuổi ra ngoài, mấy người chúng ta không có vị trí có thể đi, liền tại đây cổng môn quét mất sạch, hóa hóa, miễn cưỡng có thể sống tạm, thật không biết cuộc sống như vậy lúc nào là một đầu a.